Chiến thần bất bại, chương 837, Đường Thiên xuất thủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từng đoàn hỏa quang tỏa ra trong bóng đêm, chiếu lên khuôn mặt Đường Thiên, sáng tối bất định khuôn mặt thiếu niên lạnh lùng nghiêm nghị như đá, con mắt hờ hững như hồ, mảnh nhỏ bay ra khí lưu hồng không khí. Gió, hỗn loạn cũng không nhấc lên chút nào gợn sóng. Chiến trường hỗn loạn không tạo ra bất cứ ảnh hưởng gì đối với hắn, thiếu niên trong trạng thái thức tỉnh giống như rút hết tình cảm ra, rồi lại phát huy bản năng chiến đấu của hắn lên đến cực hạn. Chiến trường to như vậy đều ở trong lòng bàn tay hắn. Tây Đức Ni, Sydney, liên tục giống giận mấy tiếng cũng lập tức khiến Đường Thiên chú ý tới hắn. Cát Trạch, nghe Đường Thiên quát khẽ, Cát Trạch không chút nào do dự, giống như mũi tên nhọn lao ra. Một tòa cầu nổi do phong nhận hợp thành xuất hiện dưới chân Cát Trạch, trong đội ngũ hơn 20 danh đội hữu am hiểu phong pháp tác đồng thời xuất thủ. Cát Trạch xách theo yêu đao, thân hình giống như ma quỷ đạp cầu nổi phong nhận, trong nháy mắt biến mất. Tây Đức Ni, Sydney, còn hồn nhiên không biết mình đã bị nhìn chăm chú, tràng diện hỗn loạn đến cực điểm. Vừa rồi vận tải thuyền đột phá khỏi vòng vây khói độc theo nhiều phương hướng, điều này trực tiếp làm cho khoảng cách giữa chúng tách xa nhau. Vận tải thuyền như con ruồi không đầu, một mảnh hỗn loạn. Hiện tại quan trọng nhất chính là phải làm cho binh lính áp sát lại gần mình. Tây Đức Ni, Sydney, không phải hạng người vô năng, hắn trước tiên đã có phản ứng, dùng hết sức lực cất tiếng hô to. Rời thuyền, mọi người rời thuyền, tụ lại về phía ta. Chấm, binh sĩ xung quanh như ở trong mộng chợt tỉnh, dồn dập nhảy xuống thuyền, hướng phía Tây Đức Ni. Sydney, áp sát lại, có một chút binh sĩ cơ trí càng là cùng lớn tiếng hô lớn theo. Rời thuyền, mọi người rời thuyền, tụ về phía đại nhân. Mọi người tiến về phía đại nhân, binh lính tìm được người tin cậy chấn định rất nhiều, bọn họ dồn dập hướng bên này áp sát. Tây Đức Ni, Sydney, trong lòng an tâm một chút, vận tải thuyền mục tiêu lớn tính cơ động kém, dễ dàng bị bắn trúng. Mà một khi bị bắn trúng, với khả năng phòng hộ yếu đuối, nó chỉ sẽ tại chỗ bị đánh thành mảnh nhỏ. Đối phương đánh lén không thể nghi ngờ là thành công, nhưng phe mình không phải hoàn toàn không có phần thắng. Dù cho tổn thất nghiêm trọng một chút, bọn họ vẫn chiếm cứ ưu thế nhân số. Chỉ cần bày ra trận thế, bọn họ liền có cơ hội thắng lợi. Tây Đức Ni, Sydney, cắn chặt môi, thỉnh thoảng nổ tung bùng giữa trong đám người, nóng cháy nhiệt độ cao và hỏa diễm, như từng con quái thú đáng sợ, không ngừng thôn phệ. Cắn nuốt đi gì, binh sĩ, băng nhận băng lãnh sắc bén từ trong bóng tối vô thanh kéo đi sinh mệnh. Tia chớp tráng kiện uốn lượn, nơi đi qua, đó là con đường tử vong. Hắn chưa từng đối chiến phương thức công kích cổ quái như thế. Đúng vậy, chưa từng đối chiến. Binh đoàn tại Thánh vực chú trọng chính là đồng bộ xuất, tác dụng lớn nhất của binh sĩ là cung cấp năng lượng đồng thời làm cho cái đội hữu khác đồng bộ, như thế nào phát động công kích, phát động loại công kích nào, đều là do võ tướng chủ đạo. Nói cách khác chính là đem toàn bộ năng lượng của binh sĩ tụ tập tại trên người võ tướng, chế tạo ra một cái cá thể, càng cường đại hơn, nhưng chi binh đoàn trước mắt này lại triệt để phá vỡ nhận biết của hắn. Hắn đã phát hiện mấy loại thuộc tính năng lượng công kích, nói cách khác công kích của cái thần bí binh đoàn này là do binh sĩ phát ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu không tận mắt nhìn thấy, hắn tuyệt đối sẽ cười nhạt. Đối với chiến pháp như vậy, hắn có thể liệt kê một đống lớn chỗ thất bại. Không được cường hóa từ hiệu ứng đồng bộ, uy lực công kích sẽ cắt giảm thật to, trong lúc công kích chỉ có thể phối hợp nhưng không cách nào dung hợp vân vân. Mình lại bị chiến pháp như vậy đánh cho chật vật như thế. Không đúng, mình là bị đánh lén, chỉ cần mình ổn định trận cước thì nhất định có thể loại trừ hoàn cảnh xấu. Tây Đức Ni, Sydney, ổn định tâm thần, trên tay hắn còn nắm giữ ưu thế nhân số, chỉ cần mình không loạn vậy thì nhất định có thể thắng lợi. Nhưng vào lúc này, đột nhiên binh sĩ che ở trước mặt hắn thân thể cứng đờ. Cảm giác nguy hiểm trước nay chưa từng bao phủ Tây Đức Ni. Sydney, hắn như là buột miệng nói ra. Thích khách, binh sĩ chậm rãi đổ nhào xuống, một cái bóng đen theo mặt sau tên binh sĩ đổ nhào xuống đột nhiên phóng ra, một mặt đao mang đỏ sẫm yêu dị theo góc độ khiến người không thể nói được gì, chợt bay chém tới. Hai gã binh sĩ trong nháy mắt đỏ mắt giống giận nhào qua, lấy thân thể đụng hướng ánh đao kia. Yêu đao như chìm vào đậu hũ, xuyên thủng thân thể hai gã binh sĩ. Yêu đao phảng phất hấp thu càng nhiều tiên huyết, hồng quang càng thịnh, khí tức yêu dị càng thêm mãnh liệt, phát ra âm thanh rung động ong ong. Thân đao đỏ sẫm đột nhiên mềm hóa thành một con huyết xà không xương, xuyên thấu thân thể binh sĩ, liền hóa thành một chùm huyết lưới, chùm tới Tây Đức Ni. Sydney, tiếng giống giận không ngừng vang lên, binh sĩ xung quanh hắn như không muốn sống phóng về phía huyết lưới. Xuy xuy xuy, mảnh khảnh huyết lưới lại giống như lưỡi dao sắc bén, mấy tên binh sĩ trong nháy mắt bị tách rời, huyết vũ khắp bầu trời. Chỉ trong chốc lát Tây Đức Ni, Sydney, đã trốn vào trong đoàn người, càng nhiều binh sĩ động thân tiến lên, bảo hộ chủ tướng. Cát Trạch sắc mặt khó coi vô cùng, một kích tình thế tất được của hắn lại thất bại, khiến trên mặt hắn có chút không nhịn được. Hừ lạnh một tiếng, thân hình quỷ mị nhoáng lên, trống rỗng xuất hiện tại một bên khác, huyết sắc ánh đao sáng lên, mấy khỏa đầu người bay lên thiên không. Phòng thủ, Tây Đức Ni, Sydney, gấp giọng nói, cước luân binh đoàn huấn luyện có tố lúc này cuối cùng biểu hiện ra trên thân binh lính dồn dập sáng lên quang mang, năng lượng cuộn trào mãnh liệt kích động tại bên trong chiến trận Tây Đức Ni. Sydney, hít sâu một hơi, một cái năng lượng cháo thật lớn hộ bọn họ vào bên trong. Một mặt hồng sắc đao mang yêu dị chạm lên năng lượng cháo. Đang, năng lượng cháo rung động, nhưng chẳng mấy chốc khôi phục ổn định. Tây Đức Ni, Sydney, thở phào nhẹ nhõm, từ khi bị đánh lén đến bây giờ, hắn lần đầu tiên ngăn cản được đối phương tiến công. Càng làm cho hắn rất được cổ vũ chính là cái này cũng chứng minh suy đoán trong lòng hắn. Loại chiến thuật cổ quái này của đối phương cố nhiên càng thêm linh hoạt nhưng cũng càng thêm phân tán. Một khi hắn hoàn thành đội ngũ tập kết, đó chính là lúc đối phương thất bại, hắn lòng tin 10 phần. Binh lính bên người hắn một trận hoan hô, sĩ khí đại chấn. Ổn định trận cước, Tây Đức Ni, Sydney, mượn cơ hội lớn tiếng la lên, mọi người áp sát lại gần ta. Chấm, lúc này Tây Đức Ni, Sydney, sức lực 10 phần, gặp đánh lén mãnh liệt như thế, binh đoàn rơi vào hỗn loạn là không kỳ quái. Nhưng chỉ cần hắn đứng vững, hắn còn sống, binh đoàn là sẽ không tan tác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đối phương ai nấy dũng mãnh gan dạ vô cùng, thực lực cao siêu, nhưng có một cái nhược điểm chí mạng, đó chính là nhân số thực sự quá ít. Lấy chừng ấy nhân số, căn bản không cách nào phong tỏa những binh sĩ khác tụ về đơn vị. Hắn chỉ cần vững vàng cố thủ chiến trận, mỗi tăng thêm một gã binh sĩ, hắn cách thắng lợi liền càng gần một bước. Quả nhiên, vừa nhìn chủ tướng ổn định trận cước, binh sĩ cước luân binh đoàn vốn tiếp cận sụp đổ, sĩ khí đại chấn, điên cuồng mà phóng hướng vị trí Tây Đức Ni. Sydney, Đường Thiên khuôn mặt không biểu tình, Cát Trạch một kích thất bại cũng không khiến hắn cảm thấy bất ngờ. Tình trạng khôi phục thực lực của Cát Trạch không tốt như Phù Chính Chi, cái này cùng pháp tắc có liên quan. Cát Trạch tu luyện chính là huyết pháp tắc từ mình đến bị thánh vực nồng nặc năng lượng, khiến hắn khó mà ảnh hưởng đến tiên huyết bên trong thân thể địch nhân. Mà lục thủ kiếm của Phù Chính Chi, đi chính là con đường độc và không gian, nhận ảnh hưởng nhỏ hơn nhiều. Trái lại chủ tướng đối phương có thể thong dong chấn định như thế, khiến hắn có chút bất ngờ. Xin các bạn đăng nhập, đăng ký để vote phiếu cho dịch giả JuCBV link cuối bài. Quả nhiên không hổ là Quang Minh Châu, tùy tiện kiếm võ tướng của một cái binh đoàn, trình độ liền khá là không tầm thường. Cát Trạch triệt để bị chọc giận, liên tục công kích cũng không thể đập vỡ cái xác rùa này, trong lòng giống như bịt kín một ngụm ác khí. Hắn tính tình vốn là kiêu ngạo, mắt cao hơn đỉnh, ngoại trừ ăn phải thiệt thòi trong tay Đường Thiên gia, chưa từng tại nơi khác ăn qua lỗ. Tiến vào thánh vực trận chiến đầu tiên liền bị đối phương khắc chế, điều này làm cho hắn sao có thể chịu được. Hắn cuồng tính đại phát, điên cuồng mà tiến công, tốc độ nhanh đến cực hạn, huyết sắc đao mang khắp bầu trời, giống như hạt mưa đánh về phía năng lượng cháo. Đang đang đang, tiếng đánh dày đặc khiến người kiêng răng. Tây Đức Ni, Sydney, sắc mặt đại biến, trong mắt hắn lộ ra không thể tin được, điều này sao là mật độ công kích mà cá nhân có thể thực hiện. Đầy đủ nửa phút điên cuồng tấn công, giống như cuồng phong bão táp. Thân thể Tây Đức Ni, Sydney, run nhẹ nhẹ, mỗi một cái ánh đao đều khiến năng lượng trận một trận rung động, đều có một cổ lực lượng truyền lại đến trên người hắn, tuy rằng trải qua phân lưu, cường độ đã không lớn, thế nhưng nó thực sự quá dày đặc. Tuy nhiên khi hắn nhìn thấy Cát Trạch giống như từ trong nước phất ra, từng ngụm thở hổn hển, đầy vẻ hung dữ mà trừng mắt nhìn hắn, Tây Đức Ni. Sydney, nở nụ cười. Không sai, dù cho thực lực của ngươi cường hãn, nhưng cường độ công kích siêu gánh vác như thế tuyệt đối không khả năng bền bỉ. Nhất là khi hắn chú ý tới, binh sĩ giống như thủy triều hướng hắn áp sát, binh sĩ gần nhất cách hắn cũng chỉ 10 mét, tiêu ý trên mặt hắn càng thịnh. Bỗng nhiên, một vệt quang mang chói mắt như ánh nắng không hề dấu hiệu đâm vào tầm mắt hắn. Ngay sau đó một cổ khí tức kinh khủng khó mà hình dung, bao phủ toàn bộ chiến trường, giống như một con mãnh thú ngủ say vạn năm tỉnh dậy sau giấc ngủ say, mở mắt ra. Ngay cả năng lượng trong không khí cũng giống như bị sợ hãi, phút chốc bất động. Tây Đức Ni, Sydney, dáng tươi cười đột nhiên đọng lại tại trên mặt, thân thể hắn cương tại nguyên chỗ, cái này là. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nguyên bản đám người như thủy triều cũng đột nhiên đình trệ, mỗi người kinh hãi mà nhìn phía Tây Đức Ni. Sydney, một cái ma thần thân ảnh giống như tuyên cổ vĩnh tồn, không biết khi nào xuất hiện tại ngoài năng lượng cháo. Kim sắc áo giáp vây lấy hắn kín đáo chặt chẽ, chỉ lộ ra đôi mắt, một đôi mắt giống như băng nguyên vạn năm, băng lãnh được không một tia nhiệt độ. Nhưng ánh mắt toàn bộ chiến trường, tất cả đều bị cái nắm đấm bao phủ thái dương kia hấp dẫn. Thiếu niên giống như ma thần mặc giáp, vắt eo giơ cánh tay. Thời gian phảng phất tại giờ khắc này trôi chậm lại, động tác của hắn giống như chiếu chậm dị thường rõ ràng. Theo động tác khô quyền, năng lượng trong không khí đột nhiên thức tỉnh, chúng nó điên cuồng mà tràn tới nắm đấm của Đường Thiên. Quyền mang rực sáng như mặt trời lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được ảm đạm xuống. Tê tê tê, như vạn xà thè lưỡi, đó là tiếng rít do năng lượng chuyển động cao tốc sinh ra. Nắm đấm của Đường Thiên giống như động không đáy, điên cuồng mà hấp thu năng lượng xung quanh, hấp thu năng lượng càng nhiều, quang mang của nó càng trở nên ảm đạm, dao động tỏa ra liền càng khiến người khiếp đảm. Từng cái màu đen văn lộ hiện lên tại trên đầu quyền mang của Đường Thiên, giống như từng cái khe không gian thông tới hư không không thể biết trước. Thân thể thiếu niên giống như cung kéo ra, sung mãn mỹ cảm và nổ tung lực không gì sánh bằng. Con mắt băng lãnh hiện lên một mặt hàn quang, âm thanh thở dốc ra như cự thú hô hấp trong muộn âm ẩn chứa lôi âm. Thân hình như cung giống như trong nháy mắt được rót vào lực lượng cuồng bạo cuộn trào mãnh liệt, nắm đấm hắn phút chốc biến mất. Răng rác, năng lượng cháo thô dày giòn như bánh bích quy, cổ tay không mất công mà vào. Một màn trước mắt giống như dừng hình ảnh, mặt ngoài quang cháo thật lớn, một cái thân ảnh cao to hung hãn giống như ma thần, khua quyền mà đánh. Một vòng hắc lưới kim ô mặt trời rậm rạp chói chang, rơi xuống đại địa. Cách chương.